Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 697. Góc chuyện audio.com. Chương 697. Hiểu lầm thêm sâu sắc chính là một công ty môi giới việc làm, công việc vô cùng bận rộn, hơn nữa có rất nhiều khách hàng cần theo dõi, cùng với sức ép của khách hàng bên kia, mỗi ngày Kỳ An Tâm đều xử lý một lượng công việc vô cùng lơ. Cũng may, khả năng ứng phó công việc của cô vô cùng vững vàng, công việc cũng coi như thuận lợi, thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, đã đến 4 giờ chiều rồi, trường học con gái đang ở gần đây, cô đón con gái chỉ cần 4 giờ rưỡi xuất phát là có thể tới đón con gái lúc 5 giờ. Kỳ Tổng, chị nên xuất phát đón Hiểu Hiểu rồi. Trợ lý của cô Hướng Nguyệt vô cùng ân cần quan tâm đi đến nói. Ừ, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Kỳ An Tâm nói với Hướng Nguyệt. Dạ được, Hướng Nguyệt mỉm cười đáp lại. Kỳ An Tâm cầm lấy túi đi ra thang máy, điện thoại di động của cô liền vang lên, cô vừa nhìn là Trầm Duệ, cô liền nhấc máy. Alo, anh vừa đúng lúc xử lý xong tốt công việc của mình rồi, một lát anh và em cùng đi đón Hiểu Hiểu. Trong lòng Kỳ An Tâm căng thẳng, nếu như Trầm Duệ đi, Hoắc Kỳ Ngang ở đó liền nhất định nhìn thấy. Năm đó, Trầm Duệ cũng là một trong những người theo đuổi cô, chỉ là bởi vì tình cảm của cô dành cho Hoắc Kỳ Ngang vô cùng mãnh liệt, cho nên Trầm Duệ cảm thấy vô vọng, cho nên trở thành bạn tốt với cô. Bây giờ, bọn họ đã là người không còn gì giấu nhau nữa rồi, chỉ là cả hai cũng sẽ không nhắc lại tình cảm nữa. Kỳ An Tâm biết Trầm Duệ vẫn còn tình cảm với cô, chỉ tiếc cô đã nói rõ với anh mấy lần, Trầm Duệ đều không quan tâm đến, cô cũng không thể làm gì được anh cả. Sao vậy, không mong anh đi cùng sao? Trầm Duệ cười hỏi, dĩ nhiên không phải, được vậy gặp nhau ở cửa trường học, hiện tại em chuẩn bị xuất phát, vài chục phút nữa là đến. Anh cũng xuất phát, anh có thể sẽ đua với em xem ai đến trước. Gặp nhau ở trường, Kỳ An Tâm cúp điện thoại, thở nhẹ ra một hơi, nếu như Hoắc Kỳ Ngang thật sự nhìn thấy, thì cứ để anh trông thấy. Dù sao cô cùng một chỗ với ai, anh đều không có tư cách can thiệp vào. Phía tòa nhà Tổng thống, tính chất công việc của Hoắc Kỳ Ngang tương đối tùy ý, chỉ cần xử lý xong tốt công việc của anh có thể tùy ý rời đi. Lúc này, anh đang trên đường đi đến trường học, anh lo lắng Kỳ An Tâm sẽ tới sớm một chút đón con gái đi, cho nên anh phải tới sớm hơn. Hiện tại anh cũng không biết vì sao, chính là muốn nhìn một chút cô, cho dù chỉ là đứng xa xa nhìn cũng tốt. Cổng trường học 4 giờ rưỡi, cánh cổng vừa mới mở, một số phụ huynh nóng vội đón con đã đi vào trước. Lúc này, một chiếc xe con màu đen dừng ở bên cạnh, trong xe, mắt Trầm Duệ nhìn về phía hướng đường đi, chờ đợi xe của Kỳ An Tâm. Ngay bên cạnh xe của Trầm Duệ có một chỗ đậu xe, một chiếc ô tô màu đen rèm che kín mít đang đậu trong đó, trong xe có hai vệ sĩ, Hoắc Kỳ Ngang ngồi ở ghế sau. Anh vừa rồi liếc mắt nhìn sang, không thấy xe của Kỳ An Tâm, xem ra cô còn chưa tới. Xe thể thao màu đỏ của Kỳ An Tâm vô cùng bắt mắt, điều này cũng khiến cho Hoắc Kỳ Ngang thấy được kinh tế của cô, có nghĩa là bây giờ so với trước đây Kỳ An Tâm càng thêm ưu tú. Anh rất vui mừng, cũng rất đau lòng, dựa vào việc cô một người phụ nữ đạt được những thứ này, chắc chắn không hề dễ dàng. Anh điều tra lịch sử công ty của cô, vừa mới bắt đầu chỉ là một nhóm mười mấy người, cho tới bây giờ lớn mạnh mở thêm công ty chi nhánh ở trong nước, chứng tỏ cô và tập thể của cô đã bỏ ra nỗ lực to lớn đến chừng nào. Góc chuyện audio.com. Thưa ngài, bây giờ có cần đi đón tiểu thiếu gia không? Vệ sĩ hỏi, ê không vội, chờ một chút tôi tự mình đi đón. Hoắc Kỳ Ngang trầm giọng nói. Mà đúng lúc này, anh nhìn thấy ở lối vào, một chiếc màu đỏ xe thể thao vô cùng bắt mắt xuất hiện trong mắt anh, tim của anh lập tức nhảy lên, vui mừng nảy lên. Cô tới, cái này rất giống anh và cô không hẹn mà gặp giống nhau. Kỳ An Tâm tìm được chỗ đậu ở phía đối diện chỗ đậu xe, nhìn xe của cô đậu vào, Hoắc Kỳ Ngang cảm thấy có một loại hấp dẫn không nói nên lời, đang lúc anh chuẩn bị đẩy cửa xe bước lá điều khiển cửa xe ở bên cạnh anh đẩy ra, ngay sau đó, một bóng người đàn ông khiến cho anh có chút quen thuộc bước xuống. Hoắc Kỳ Ngang nhìn mặt của người đó, không ngừng cảm thấy quen thuộc, là bạn cũ của anh Trầm Duệ, chỉ là 5 năm trước Kỳ An Tâm biến mất, người đó cũng theo đó mà biến mất, lại không có liên lạc qua lại. Không phải anh không có liên lạc mà là anh căn bản tìm không được hai người họ. Hai mắt Hoắc Kỳ Ngang chăm chăm nhíu chặt lại tim nhưng bị thứ gì đó nắm chặt vô cùng đau. Anh nhìn Trầm Duệ mỉm cười với Kỳ An Tâm ở phía đối diện mà Kỳ An Tâm cũng nở nụ cười sáng rỡ với anh, hai người giống như một cặp tình nhân bình thường. N. Kỳ An Tâm nhìn vào xe của Hoắc Kỳ Ngang rất nhiều lần, đương nhiên cô cũng nhớ biển số xe, ánh mắt của cô chỉ lạnh nhạt liếc qua liền phát hiện xe của Hoắc Kỳ Ngang cùng xe Trầm Duệ gần nhau. Anh ở trong xe sao? Kỳ An Tâm thấy trong xe của anh có vệ sĩ, cho nên cô suy đoán anh đang ở đó. Đột nhiên trong lòng muốn trả thù, cô vươn tay nắm lấy cánh tay của Trầm Duệ. Trầm Duệ cũng có chút vừa mừng lại vừa lo, từ phía trước có một phụ huynh đuổi theo con chạy tới, anh lập tức nắm cả vai của cô tránh cho cô bị người khác đụng vào.